Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện rất hay về chủ đề ma làng quê của tác giả Thanh Hùng, có tựa đề là Ác báo địa chủ, là một câu chuyện lấy bối cảnh xã hội ngày xưa và được xây dựng với những tình tiết rất là hấp dẫn mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam Định những năm 1945 là tỉnh có số người chết vì nạn đói rất nhiều. Người dân khốn đốn vô cùng, đói đến củ chuối, rau má, củ sung cũng không có mà ăn. Rét không có nổi một manh áo ấm để che thân. Ở ngoài đường người chết như ngả rạ. Có nhà 6 người đói quá chết cả 6. Những xác người chết đói được những người còn sống buộc bằng 3 sợi lạt tre rồi thả trôi sông. Nó mới nhiều đến nỗi mà người ta phải giải thích rằng tên cửa Ba Lạt, nơi con sông Hồng đổ về biển, được hình thành từ đó. Tại một thôn làng nghèo của xã thuộc huyện Giao Thủy bấy giờ, người còn sống ít hơn người đã chết, không còn sức để chôn người chết nữa. Nhiều người đào hố chôn tập thể rồi ném xác xuống. Có người thì còn có manh chiếu rách cuốn vào, có người thì chả có gì ngoài bộ quần áo rách nát và chằng chịt. Trẻ con có, người già có, thanh niên có, những cái xác queo quắp lại vì lạnh vì đói. Đến khi những người còn sống không còn sức để mà chôn nữa thì họ đốt, cứ chất đống vào rồi gom rơm rạ vào bật đốt. Mùi thịt người khen khét tanh tanh, cả cột khói bao trùm xung quanh khuôn viên của cái xã nghèo. Xong đợt ấy thì ai còn sống thì chớ, ai chết rồi thì cũng chẳng còn ai đem chôn nữa. Vì đói quá sức đâu mà chôn nữa, họ sống chung với người chết. Người mới chết thì không sao, có người chết lâu bụng trương phình lên, da sắm ngắt lại. Những bóng nước nổi lên trên da vì cái nắng gắt của ban ngày và cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm. Trong làng đâu đâu cũng nghe thoang thoảng mùi xác chết bay vất vưởng, người mùi giết thành quen. Những người còn sống thì không biết khi nào tới lượt của họ chết, cứ vật vờ như những bóng ma. Cũng may đợt đói nặng đi qua, trên bộ đội về cứu trợ cho nên những người sống sót được như một kỳ tích. Có người nhịn ăn 20 ngày, da chỉ còn bọc xương. Đợi đến khi đồ ăn vào bụng thì lăn quay ra chết. Ai cũng nói số chết no. Sau đợt đói năm 1945 qua đi mấy năm thì tình hình dân cư ở trong làng ấy cũng không thay đổi gì nhiều. Hậu quả của những năm nạn đói vẫn còn dai dẳng ở cái làng nghèo đó. Người dân còn sống bấy giờ phải đối mặt với nạn bóc lột từ địa chủ. Những năm 1950, chế độ cải cách ruộng đất chưa được phân chia. Chẳng biết từ đâu mấy năm trước trong làng xuất hiện một tên bá hộ, hắn có cả quân pháp bảo vệ, và làng chiếm đất, bao nhiêu ruộng đất hắn vừa vét hết. Người dân chống đối với hắn thì bị cho ăn đạn ngay, không thì cho gia đình đánh cho quẻ giò. Chẳng còn sức để mà phản kháng, hắn bắt người dân phải làm ruộng cho hắn, quý vụ thu hoạch hắn sẽ trừ tiền công. Năm được mùa còn có mà ăn, năm mất mùa coi như là tiền thuế ruộng cao hơn cả tiền làm ra lúa. Có nhà còn bán con ở đợ, là mãi tới lúc chết cũng không trả hết nợ. Tên bá hộ trong làng này tên là Huân, nghe nói hắn từ trên thị xã xuống. Anh em nhà hắn làm quan to cho bọn Pháp, cho nên hắn bây giờ ở dưới cái làng này giống như là một ông vua tự trị vậy. Chẳng ai dám làm gì. Người dân trong làng thấy hắn đều phải cúi chào một tiếng ông bá hộ Huân. Lão Huân có 2 người con trai. Năm về làng một đứa lên 10, một đứa lên 8, và lão có 3 bà vợ. Vợ cả thì không có con, nhưng nhà ngoại bà ta rất giàu có và quyền thế, cho nên lão Huân không bỏ. Bà ta toàn quyền quyết định mọi sinh hoạt ở trong nhà, cai quản gia đình và cả 2 bà sau nữa. Cũng may là họ nghe lời, còn 2 đứa con của lão Huân, một đứa tên là Quang và một đứa tên là Hải. 2 đứa con của lão được nuông chiều từ nhỏ cho nên rất hư. Chúng cũng thường xuyên hay ra làng chơi với những đứa con của người dân trong làng, nhưng chúng rất khinh thường bọn trẻ nghèo. Chúng thường bắt những đứa trẻ trong làng phải làm kiệu cho cõng chúng. Hôm nào chúng vui thì ném cho vài hào lẻ, coi như công, còn không vui thì bọn chúng đấm đá mấy đứa trẻ tội nghiệp. Nhớ có một lần thằng Quang và thằng Hải đi vào trong làng chơi trốn tìm với đứa trẻ. 2 anh em của nó ỷ con nhà giàu chỉ muốn đi trốn không đi tù. Mấy đứa trẻ trong làng sợ anh em nhà nó lại mách lão Huân, cho nên chấp nhận thay nhau đi tìm anh em nhà nó. Trên một hồi chán rồi, anh em nhà nó bắt mấy đứa kia làm kiệu, kiểu anh em nhà nó về nhà. Quá bực tức trong người, thằng Tèo là một đứa lớn nhất đã đấm một cái vào mắt của thằng Quang, khiến cho mắt của nó bầm đen. Thằng Hai sợ quá khóc cả lên. Bọn trẻ trong làng sợ quá chạy tán loạn, chỉ còn thằng Tèo đứng ở đó, nó nói dõng dạc. Tèo ghét nhất là hai anh em tụi bay, ỷ nhà có tiền xem thường bọn trẻ nghèo như tụi tao. Hôm nay tụi mày làm quá đáng cho nên tao mới đánh. Nói xong thì thằng Tèo chạy đi. Thằng Tèo nhà nó cũng ở trong làng này. Cả nhà nó 8 người thì chết mất 7 mạng vì đói, chỉ còn lại mỗi mình nó mà thôi. Đợt nạn đói đó, các anh chị em của nó dần dần chết vì đói lạ. Nó vẫn còn sống dai dẳng. Nhà nó có 5 anh chị em, bố mẹ và bà nội của nó. 4 anh chị em nó chết rồi, bà nó chết. Chỉ còn bố mẹ của nó còn sức khỏe, vẫn còn cầm ngự. Ai ngờ bố mẹ của nó cũng chết nốt. Ai cũng nghĩ thằng Tèo không qua được cái đợt dịch, nhưng chả biết vì sức sống mãnh liệt hay vì những ngụm nước lạnh cầm hơi mà nó sống được đến bây giờ. Quay trở lại nạn đói, bây giờ trong làng thằng Tèo cũng đã lên 6. Ở cái tuổi này nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngờ nghịch vô tư, nhưng vì nạn đói xảy ra tạo cho nó một bản năng sinh tồn trỗi dậy. Mới mờ sáng, thằng Tèo đã cùng mẹ của nó xách theo cái giỏ tre ra ngoài cánh đồng cách đó không xa, mong sao tìm được chút rau dại về ăn cầm hơi. Nhà nó mấy ngày nay cũng đói rã cả ra. Cả nhà 8 người, còn mỗi bố mẹ của thằng Tèo và nó. Bố nó thì tranh thủ lên rừng tìm củ mài, mẹ nó đi ra ruộng thì thấy lố nhố người tìm rau, người tìm lại những cái hang chuột xem may ra có con nào còn sót. Hôm nay mẹ con của nó lại gặp may nhặt được một mớ rau muống khô. Mớ rau muống bị một cái bờ đất họ đào chuột lấp nên cho nên còn sót lại. Mẹ nó cũng đuối sức quá, gắng gượng ngã hết mớ rau rồi hai mẹ con dìu nhau về. Vừa về đến nhà thì nghe tin sét đánh từ hàng xóm báo qua. Chị Năm ơi, anh Đình đi đào mài ở trên rừng chết rồi. Anh chết rồi chị ơi. Chị Năm, mẹ của thằng Tèo, nghe tin chồng chết thì khóc lớn, nhưng dường như không còn giọt nước mắt nào chảy ra vậy. Có lẽ cái đau thương của người đàn bà chất chứa từ bao lâu nay, bây giờ nó đã khô cạn cả nước mắt. Nỗi đau mất mát 4 đứa con, mẹ chồng, bây giờ đây lại là người đầu ấp tay gối. Hai mẹ con chị Năm ôm nhau khóc. Thằng Tèo tuy nhỏ tuổi nhưng nó cũng cảm nhận được sự mất mát đau thương đó. Xác chồng của chị Năm được 3-4 người đàn ông gầy còm trong xóm đưa về. Người của anh gầy rộc vì đói, khuôn mặt đen sạm, xương gỗ lên chỉ còn da bọc lấy. Mắt của anh nhắm nghiền, trên tay của anh vẫn còn cầm nửa đoạn mài đang bẻ dở. Nhìn thấy chồng về nhưng mà chỉ còn lại là một thân xác lạnh ngắt, chị Tình lao đến ôm chầm lấy xác của chồng mà khóc. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi với mẹ con em. Tiếng khóc xé lòng, vài ba người hàng xóm chạy qua để chia buồn. Đói quá ai cũng lo kiếm ăn. Chết chóc đối với họ bây giờ là một điều tất nhiên. Xác của anh Tình được cuốn trong cái chiếu rách một lỗ to ở giữa. Anh mặc một bộ quần áo cũng rách nát, vá chẳng vá đụp. Có chỗ chẳng đủ để mà vá lòi cả da ra ngoài. Người ta đào cho anh một chiếc hố ở trong vườn rồi chôn xuống, cắm lên mấy cây hương là xong. Ngày tối hôm đó thì mẹ con của chị Nam với mớ rau muống đã cầm cự qua ngày. Ngày hôm sau chiều tối chị Nam cũng mất, bỏ lại thằng Tèo bơ vơ. Nó cứ ngồi ôm xác của chị mà khóc thảm thiết. Đến khi không còn sức nữa thì ngủ gục trên xác của chị. Hàng xóm thương tình đem chôn trong khu đất trong nhà. Thằng Tèo được mấy người hàng xóm cho miếng củ mài để cầm cự. Mấy ngày sau không có cha mẹ, nó tự mình kiếm ăn. Nhặt được gì thì bỏ vào miệng, cũng chẳng ai quan tâm đến nó. Đến một tuần sau, người ta thấy nó nằm ở ngoài đồng thở gấp, lâu lâu lại ngồi dậy rồi lăn qua lăn lại. Nó đang nằm chờ chết. Cứ như vậy cả ngày. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy nó không nhúc nhích được, rằng tưởng nó đã chết, cho nên bế nó đem đi chôn. Ai dè vừa bỏ nó xuống huyệt thì nó tỉnh dậy đòi uống nước. Thế đó, cái số của nó ra như đỉa là như vậy. Quay trở lại với hiện tại, sau khi đánh thằng Quang một cái, thằng Tèo chạy về nhà của nó. Mấy năm nay cái nhà này cũng rách nát lắm rồi. Gọi là nhà cho oai, chứ nó cũng chỉ là mấy cái cột ghép vào nhau, rồi phủ rơm lên để khỏi mưa nắng. Không có người lớn cho nên nó hư nặng nề. Mưa thì ướt, nắng thì chiếu vào trong. Thằng Tèo chạy vào trong nhà lục đục cơm nguội trong cái nồi đất, ăn ngấu nghiến. nuốt một cách khó nhọc vào trong bụng, tay cầm cái ca nước tu lên ở ngực. Ăn xong nó lăn ra nền đất ngủ một cách ngon lành. Anh em của thằng Quang và thằng Hải sau khi bị thằng Tèo đấm cho bầm mắt thì chạy về mách ba. Lão Huân đang ngồi ở trong nhà nhâm nhi ly trà, vừa được gia nhân mua về thì nghe hai đứa con hớt hải lại và nói: "Cha, cha ơi, cha cứu con." Lão Huân đang đưa cái ly nước lên miệng thì bị sặc một cái. Vừa quay ra thấy hai thằng con trai hớt hải chạy vào, miệng mếu máo. Mắt của thằng Quang bầm đen một bên, lão liền quát ầm cả lên: "Cái gì thế hả? Cho mày hớt hải cái gì, cứ từ từ nói. Kìa, sao mắt của thằng Quang lại thâm thế này hả? Chúng mày đánh nhau ở đâu? Hai đứa nào đánh?" Hai đứa con của lão vừa mếu máu khóc vừa nói: "Cha, cha trả thù cho con. Thằng Danh Tèo ở trong xóm nó đấm bọn con. Bây giờ mắt con đau lắm này cha." Lão Huân tức giận đập bàn một cái rồi quát: "Tiên sư nhà nó chứ, nó ăn gan hùm gan cọp gì ấy sao mà dám đánh con ta thế này. Đi theo cha, hôm nay cha lột da của nó để trả thù cho hai con." Lão Huân hùng hổ kêu theo ba gia đình nữa, rồi dẫn hai thằng con đi vào trong làng. Vừa đi lão vừa lầm bầm trời rủa khi nghe hai con đang kể tội của thằng Tèo. Nào là nó nhiều lần ăn hiếp hai đứa, rồi xua đuổi không cho bọn nó chơi chung. Những câu mách lẻo gian dối đó càng làm cho lão Huân tức giận. Lão lầm bầm: "Bọn Danh này dám vuốt râu hồm hay sao? Để hôm nay ta cho chúng mày sáng mắt ra." Vào tới trong làng thì lão Huân hỏi: "Nhà nó ở đâu, dẫn cha đến." Hai đứa con lắc đầu nói: "Bọn con không biết nhà nó ở đâu, cha cha đi vào trong làng rồi hỏi." Lão Huân dắt hai đứa con đến một căn nhà rột nát tồi tàn gần đó. Chẳng cần gọi, lão đưa chân đá thẳng vào cánh cửa làm bằng líp tre. Cánh cửa bị sức đạp của lão bay ra, khiến cho căn nhà cũng rung lên theo. Đạp xong lão liền quát: "Đứa nào ở trong nhà sẽ để tao hỏi coi, không nhanh ta đốt nhà bây giờ." Trong nhà có tiếng ho khục khục đi ra, một người đàn ông trung niên hình dáng khắc khổ, khuôn mặt đen sạm gầy guộc. Vừa ho vừa chào lão: "Con chào ông Huân ạ, chẳng hay ông đạp cửa nhà con có chuyện gì?" Lão Huân chẳng thèm nói nhỏ nhẹ, hắn liền nói: "Nhà thằng Tèo ở đâu, chỉ tao coi." Người đàn ông ngớ người một chút rồi lại hỏi: "Bẩm ông, trong làng nhiều người tin Tèo quá, con không biết là ông hỏi Tèo nào à?" Lão Huân lúc này mới đẩy thằng Quang tới với cái mắt đen bẩm rồi nói: "Con nói cho nó nghe, thằng Tèo nó dáng dấp ra làm sao?" Thằng Quang đi lên mô tả một chút dáng dấp của thằng Tèo cho người đàn ông. Nghe xong, ông ấy chỉ về cuối xóm có một con đường cạnh bụi chuối, có cái nhà lợp bằng rơm rách nát là nhà của nó. Lão Huân hùng hổ dẫn hai đứa con đi. Người đàn ông kia cũng không biết là chuyện gì cho nên không dám xen vào. Đồng và lão Huân thì khổ. Lão Huân dẫn hai đứa con đi đến nơi người đàn ông chỉ. Đúng là một căn nhà lợp bằng rơm ọp ẹp ở cuối đường. Lão Huân đi tới trước cửa gọi: "Thằng Tèo, đứa nào là thằng Tèo sẽ đi tao bảo." Nghe tiếng quát của lão Huân, mấy đứa trẻ trong xóm không biết từ đâu chạy đến. Còn có một vài người lớn nữa. Thế vậy lão Huân liền quát: "Chúng mày nhìn cái gì hả? Có muốn tao gô cổ chúng mày lại không? Cái thứ dơ bẩn, cút đi cho khuất mắt tao." Lão quát lên khiến cho đám trẻ con chạy tán loạn. Cả người lớn cũng đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Thằng Tèo lúc này đang nằm ở trong nhà nghe tiếng quát của lão Huân. Nó cũng sợ cho nên lồm cồm ngồi dậy chui qua cái lỗ rách ngay bên vách tường để chạy ra ngoài. Nhưng nó chưa chui ra ngoài thì có người quát: "Đứng lại thằng kia, mày chạy tới đập chết mày bây giờ." Thì ra là một tên gia đình của lão Huân đã phát hiện ra thằng Tèo chui ra ngoài. Nhưng nó để ngoài tai, nó cắm đầu chạy đi. Nhưng đáng tiếc cho nó là còi cọc và ốm yếu, cho nên làm sao khỏe bằng tên gia đình được ăn nuôi đầy đủ. Chỉ chạy được vài bước là nó bị tên gia đình của nhà lão Huân tóm lại, túm lấy tóc của nó kéo lại trước mặt của lão Huân. Lão Huân chẳng nói năng gì, đưa tay tát liên tục vào mặt của thằng Tèo, vừa tát vừa chửi: "Tiên sư cha nhà mày, mày đánh con tao à? Tao cho mày chết." Cứ câu nào nói xong thì lão tát thẳng thằng Tèo một cái, không dừng lại ở mấy cái tát. Khi mà thằng Tèo lăn quay ra đất rồi lão còn dùng chân đạp lên đầu, lên tay, bụng chân của nó, miệng vẫn không ngừng quát lên: "Cho mày chết này." Có mấy người lớn trong xóm định kéo đến xin nhưng lão Huân liền quát: "Đứa nào xin cho nó thì coi như là dọn khỏi cái làng này cho tao." Thằng Tèo bị đánh không cầu xin, mắt của nó vẫn hằn lên vẻ oán độc, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Lão Huân sai gia đình kéo nó đi trên đường làng về nhà của lão. Máu miệng của nó chảy ra, chân tay quệt xuống đường sức ra rướm máu. Nhưng nó cũng không hé răng nửa lời. Ánh mắt của nó giờ chỉ còn là một lòng hận thù mà thôi. Thằng Tèo bị đánh như vậy, hai đứa con của lão Huân hí hửng chạy. Hai đứa con của lão Huân hí hửng nhảy chân sáo đi theo. Lâu lâu chúng nhặt một hòn đá ném vào người của thằng Tèo. Trên đường đi về, bọn chúng thấy đám trẻ con trong làng lấp ló trong mấy bụi chuối. Thằng Quang chỉ tay vào bụi chuối rồi nói: "Từ mai đến nào không dám nghe lời anh em của tao thì tao mách cha tao đánh chúng mày như nó." Nói xong quay đít đi theo cha của nó. Về đến nhà, thằng Tèo bị đưa vào một cái chuồng heo. Bên trong còn nằm lóp ngóp những con heo trong chuồng. Mùi phân mùi nước tiểu bốc lên hôi nồng nặc, nhưng nó cũng chẳng cục cựa được. Mấy cú đạp của lão Huân đau quá, giờ nó chỉ còn nằm thoi thóp vậy. Lão Huân thì đứng từ xa mà quát: "Nhốt nó vào trong đó, tao đi xử công chuyện về xử lý mày sau, canh chừng đó." Lão Huân bỏ đi, hai tên gia đình canh chừng thằng Tèo. Đến tối thì lão Huân về, không biết lão uống rượu ở đâu mà ngà ngà say. Trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ dài, lão lẻ nhẹ nói: "Kéo cái thằng danh con kia ra đây cho tao, xối nước cho nó khỏi thối bẩn người." Hai tên gia đình đi vào chuồng heo, bịt mũi lại vì thối, ráng kéo thằng Tèo ở trong đó. Thằng Tèo vừa mệt vừa đau vừa bị trói, hai tên gia đình kéo cho nó ra tỉnh lại, nhưng nó cũng không cực dựa được. Nó chẳng còn tí sức lực nào cả, nó bị hai tên gia đình ném ra giữa sân, rồi xách hai xô nước lạnh dội lên. Trời ban đêm nhiệt độ xuống thấp, bị xối nước vào, thằng Tèo rút lên cầm cập, răng đánh vào nhau. Nó chỉ còn biết co mình lại như con tôm mà chịu trận. Sau khi xối sạch mùi phân neo trên người của thằng Tèo thì nó bị kéo ra cách đó một đoạn. Lão Huân đang ngồi tay mân mê cây gậy gỗ. Thế thằng Tèo được kéo ra, lão liền lè nhà mắng: "Mày to gan ha, mày dám đánh con của tao. Hôm nay tao mà không lột ra mày để tế cái làng này thì ai còn nghe lời của bá hộ Huân tao nữa." Nói rồi lão đứng dậy cầm cái gậy lên rồi cứ đè thẳng vào người thằng Tèo mà đánh. Đánh câu nào thì lão chửi câu đó. Không biết cây gậy là bằng gỗ gì nhưng rất cứng, chạm vào người của thằng Tèo cứ nghe cộp cộp, rồi có cả tiếng xương vỡ vang lên. Hóa ra lão đánh gãy cả xương tay của thằng Tèo. Nghe thấy tiếng xương vỡ mà hai tên gia đình cũng khiếp đảm hãi hùng. Lão Huân như là đang hưng phấn vậy, nghe tiếng xương gãy hắn lại càng đánh mạnh hơn, cứ nhè đầu tay chân bụng thằng Tèo mà đánh. Nó bây giờ chỉ còn hấp hối, mũi máu miệng trào ra như xối. Bỗng nhiên nghe bụp một tiếng phát ngay trên đầu của nó. Lão Huân đập mạnh quá, xương sọ trên đầu của thằng Tèo cũng vỡ ra. Nó nằm ở dưới đất bỗng nhiên giật mạnh lên mấy cái, máu ọc ra từ miệng. Lão Huân như điên tiết hơn, hắn cứ nhè đầu thằng Tèo đang ngóc dậy mà gõ. Đến khi dừng lại, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, đầu của thằng Tèo nhìn cũng không ra. Lão Huân đập nó tàn tác hết. Hai tên gia đình sợ quá, có tên xém đái cả ra quần. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà chân tay chúng run lên bần bật. Lão liền quát: "Dọn sạch cái chỗ này đi cho tao, đem cái xác của nó ra chuồng chó cho nó gặm. Lâu rồi chưa có mùi thịt người. Chỗ này chà rửa cho thật sạch khỏi bẩn nhà tao, nghe chưa?" Dặn hai tên gia đình xong thì lão Huân quay lưng đi mất. Hai tên gia đình nhìn thấy lão Huân vừa đi thì ói ra mật xanh mật vàng. Nhưng mà mệnh lệnh thì phải làm, nếu không làm theo thì có khi cũng giống như cái xác kia mà thôi. Hai tên bế cái xác của thằng Tèo ra nhà sau. Ở đó có một cái chuồng chó to, nhốt 4 năm con chó rất to và dữ. Thế người là chúng liền gầm gừ húc đầu vào trong cái song sắt. Hai tên gia đình phải lên tiếng thì chúng mới nhận ra. Nghe mùi máu tươi 3-4 con chó gầm lên, hai tên gia đình mở cánh cửa bên chiếc lầm, có cầu thang đi lên rồi ném xác thằng Tèo vào trong đó. Cái xác vừa vào thì 4-5 con chó giằng xé nhai ngấu nghiến. Trước đây lão Huân cũng nuôi mấy con chó này trên thị xã, cũng thường xuyên cho chúng cắn người. Cắn người rất nhiều là đằng khác, đêm nào lão nháo lão liền thả chó ra cắn cho chết mít thôi. Cho nên sau khi về đây bọn chúng vẫn giữ cái bản tính hung hãn trước đây. Cái xác nhanh chóng bị những hàm răng sắc khỏe kéo rời. Hai tên gia đình lại bị một phen ói mật xanh mật vàng một lần nữa. Sau đó hai tên nhanh chạy đi, vì càng ở đây càng sợ. Chúng quay lại cái sân lúc nãy, hốt gọn những thứ còn lộn xộn đó dẹp đi. Tầm nhất vẫn là những mảng óc văng tung tóe sùi bọt trên nền đất. Lão Huân sau khi đánh chết thằng Tèo thì lão cũng chẳng sợ. Tính mạng người dân nghèo trong lòng của lão cũng chỉ như đánh chết một con chó, một con gà mà thôi. Lão gầm chiếc gậy đi vào trong gian nhà giữa. Lấy cái miếng vải lau máu đi rồi lão gác cây gậy xuống ngay cái bàn uống nước. Mắt của lão vẫn cứ lừ đừ như chưa tỉnh ngủ. Lão đứng dậy lê cái dáng người lung lay đi vào bên trong. Từ khi thằng Tèo chết cũng đã qua một tháng, trong làng chẳng ai hay biết, cứ ngỡ rằng nó bị lão Huân đánh rồi đuổi ra khỏi làng, cho nên người dân cũng không hề chú ý. Chỉ có bọn con nít bàn tán với nhau, thằng Tèo trốn ở đâu đó chỉ có buổi tối thì mới dám về làng. Thời đó thì trong làng con nít cũng hay ra ngoài đường chơi vào buổi tối. Nhà đứa nào có cái gì ăn thì ăn cái đó xong rồi đi chơi. Nửa tháng trước bọn chúng chơi tới hơn 8 giờ tối là về nhà ngủ. Chúng cũng quên mất thằng Tèo vì sao không còn tiếc trong làng nữa. Nhưng nửa tháng nay đêm nào bọn trẻ con cũng rủ nhau ra mấy bụi chuối ở cuối làng chơi với thằng Tèo. Cách đây nửa tháng khi bọn chúng đang chơi bên cạnh đống lửa đốt bằng rơm, đang nướng khoai thì thấy từ xa có người đi tới. Nhìn kỹ nhận ra đó là thằng Tèo, con đứa liền nói: "À anh Tèo, anh đi đâu mấy ngày nay lâu vậy? Bọn em chưa không có anh thì bị anh em nhà thằng Quang, thằng Hải nhà ông Huân bắt nạt. Bữa anh bị ông Huân bắt đi, ông ấy có đánh anh không?" Đứa nói đó là thằng Xuân nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con của làng. Răng của nó vì thiếu canxi mà cứ lên cái là rụng hết, cho nên bọn nó quen gọi nó là thằng Xuân. Nghe thằng Xuân gọi thằng Tèo thì cả đám kia nhao nhao hỏi lại: "Anh Tèo đi đâu mà lâu vậy? Không có anh Tèo chơi với bọn em buồn quá." Thằng Tèo không nói gì cả, cũng chẳng có ai nhận trong bóng tối. Khuôn mặt của thằng Tèo trắng bệch và như một cái xác sống bước đi vậy. Bà bốn đứa túm quanh thằng Tèo, bất giác con đứa nói: "Úi anh Tèo, sao người của anh như là có mùi phân heo thế vậy?" Mấy đứa còn lại người thấy mùi phân heo trên người của thằng Tèo thì chúng đều tránh ra một đoạn. Bỗng chốc thằng Tèo nói: "Tao bị té đó, mấy ngày nay tao trốn ở ngoài làng không dám về, sợ lão Huân bắt được. Chúng mày từ mai muốn chơi với tao thì ra bụi chuối này nha. Thôi muộn rồi về ngủ đi, nhớ đừng nói cho ai biết là tao về làng." Giọng của thằng Tèo vang lên ồm ồm như có thứ gì đó mắc trong cổ của nó vậy. Bọn trẻ con nghe nói khuya rồi thì chia nhau mấy củ khoai, nhà đứa nào về đứa đó. Chỉ còn thằng Xuân chưa chịu về, nó đứng đó và nói: "Anh Tèo, mà anh ra chơi với bọn em nha. Anh đi mấy ngày nay mất anh đó bọn em chơi không có vui." Thằng Tèo xoa đầu của Xuân rồi nói: "Ừ, mai Xuân ra đây chơi với anh." Nhận được câu trả lời của thằng Tèo thì thằng bé mới vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ nơi này chỉ còn thằng Tèo đứng đó, cộng với tiếng côn trùng kêu rả rích. Đống lửa tàn còn le lói lên khi mà cơn gió thổi qua. Nếu bây giờ có ai ở đó sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Tèo như một đóa hoa nở. Máu chảy ra dòng dòng khắp người rách nát như con gì bị xé rách. Rồi hình bóng của nó dần mờ nhạt rồi biến mất. Đâu đó còn văng vẳng tiếng nói thì thầm: "Tôi sẽ trả thù." Quay lại nhà lão Huân, kể từ khi giết thằng Tèo, lão Huân cũng chẳng có suy nghĩ gì. Nhưng tháng này lão ngủ không có ngon, đêm nào ngủ dậy người cũng mệt mỏi rã rời. Không biết vì sao, có hôm lão còn nghe bên tai như có tiếng nói: "Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao." Mấy đêm liên tục khiến cho lão Huân mất ăn mất ngủ, người bức bối khó chịu ở trong lòng, đâm ra hay gắt gầm. Còn anh em thằng Quang và Hải, chúng cũng biết là lão Huân đã giết thằng Tèo. Chúng thường ngày vẫn đi vào trong làng chơi với đám trẻ con. Đêm nay anh em chúng nó đi ngủ sớm sau một ngày mệt nhoài. Nửa đêm không biết vì sao mà thằng Quang đau bụng dữ dội. Nhà nó có cái nhà tiêu ở phía sau, phải đi qua một dãy hành lang nhỏ. Tính của thằng Quang cũng nhát cho nên nó khều khều em của nó: "Ê Hải, dậy đi nặng với tao mày, tao đau bụng quá." Thằng Hải chỉ ậm ừ mấy cái rồi chép miệng ngủ tiếp, không thể nhìn thấy được thằng Quang ngồi dậy, cầm cái đèn pin rồi lần mò ra phía cửa sau đi ra nhà tiêu. Cảnh khuya điều hưu thanh vắng, chỉ còn tiếng gió đưa cây xào xạc và tiếng côn trùng rả rích đâu đây. Bất giác từ phía cuối bức tường ngay bên cạnh nhà tiêu có một bóng người, mà đúng hơn chính là bóng của một đứa bé 12-13 tuổi đang ngồi vắt vẻo ở trên tường. Thằng Quang vẫn không hay biết gì, nó vẫn cầm cây đèn đi thẳng ra chỗ cái nhà tiêu. Khi đến gần nhà tiêu có một cơn gió lạnh ập đến khiến cho nó run lên một cái. Bất giác cây đèn pin trên tay của thằng Quang rơi xuống đất cách cạch rồi tắt ngúm. Khung cảnh trở nên tối thui. Thằng Quang lúc này khá sợ hãi, nó cúi người xuống cố đưa hai tay ra lần mò trong bóng tối xem cây đèn pin nó lăn ở chỗ nào. Tay của nó cứ đưa qua đưa lại, bỗng nó chạm vào một thứ gì đó bầy nhầy nhơn nhớt mềm ẻo. Thử nắn bóp một cái xem là cái gì như một thứ nước tanh tưởi và hôi thối, liền bắn thẳng lên mặt của thằng Quang. Nó liền kêu lên một tiếng. Cái thứ đó giống như là keo dính trên tay của thằng Quang. Nó sợ quá rồi ngồi bệt xuống đất. Tay cố gắng rũ bỏ cái thứ bám trên tay của nó nhưng bất thành. Bỗng cánh tay kia của nó cua cua phải cái đèn pin làm cho nó rớt của gia đình. Mấy tên gia đình nghe tiếng hét thì cầm đèn xông ra trước tiên, chạy về phía tiếng hét. Thế thằng Quang đang ngồi ở dưới đất hét ầm lên thì một tên chạy lại đỡ nó ngồi dậy rồi nói: cậu hai làm sao mà nửa đêm nửa hôm ngồi đây la hét om sòm vậy hả? Lão Huân và ba bà vợ từ trong nhà nghe thấy liền chạy đến. Thế thằng con đang được tên gia đình ôm vừa hỏi. Lão Huân chạy lại qua rồi nói: Quang, cha đây, con có chuyện gì? Tại sao nửa đêm con la hét ầm ĩ như vậy? Lúc này thằng Quang mới bớt sợ, nó nói: Cô ma, cha ơi, con thấy ma. Lúc nãy con đi nhà tiêu, con thấy ma, nó bắt lấy tay của con. Có một khuôn mặt người chết nữa, con sợ quá cha à. Cái tay nó giữ chặt đi tay của con không có buông. Mọi người bấy giờ mới chú ý đến cái tay trái của thằng Quang, nhưng trên đó không có gì cả, chỉ dính chút đất màu đen mà thôi. Lúc nãy lão Huân chửi đồng lên: Mà tiền sư cái nhà mày, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lét ở Mỹ như vậy? Chỉ có ăn rồi phá phách thì giỏi. Cô đến vào trong nhà ngủ đi, đứa nào mà nhắc đến ma mãi trước mặt tao thì nghe chừng đó. Nói xong thì lão Huân bỏ vào trong nhà, khuôn mặt hầm lên một vẻ tức giận vô cùng. Những tên gia đình cũng quay lưng vào trong phòng của chúng. Thằng Quang được mấy mụ vợ của lão Huân dẫn vào, vừa đi mẹ đẻ của nó vừa an ủi: Lần sau con đừng có nói bậy nữa nghe chưa, tính của cha con nóng giận, lỡ mày ông đánh cho thì khổ lắm, đừng có mà ra ngoài vào ban đêm nữa nghe chưa. Sau khi mọi người đi hết rồi thì khung cảnh tối đen như mực, chẳng còn ai ở đó. Bất giác hình bóng của đứa trẻ lúc nãy lại hiện ra. Nhìn kỹ đó chính là thằng Tèo chết cách đây một tháng. Nó liền cười lên mấy tiếng kinh dị. Cười xong thì hình bóng của nó mờ nhạt dần. Thằng Quang đi vào trong nhà, nó vẫn trằn trọc vì cánh tay lúc nãy. Rõ ràng nó nhìn thấy tận mắt chứ không phải là hoa mắt, mà chẳng có ai tin lời của nó nói cả. Quá mệt mỏi cho nên thằng Quang nằm xuống ngủ ngay. Nó không biết rằng trên cánh tay trái của nó đang in hẳn rõ năm dấu tay người. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, đêm mà thằng Quang gặp ma, nó không bao giờ dám ra ngoài vào lúc nửa đêm nữa. Nhưng mà mấy ngày gần đây chẳng biết vì sao cánh tay của nó đau nhức vô cùng. Nhiều đêm ngủ dậy nó không tài nào nhấc nổi cánh tay của mình lên. Hôm nay cũng vậy. Sáng sớm ngủ dậy nó nhìn thấy trên tay của nó hiện lên một mảng thâm quầng to. Đụng vào rất chi là đau đớn. Thằng Quang cũng không nghĩ ngợi gì, nó vẫn nghĩ rằng do đi chơi rồi va đập ở đâu đó. Hai anh em của thằng Quang và Hải vẫn ngày ngày chạy vào trong làng để chơi với bọn trẻ con. Mà có một điều lạ là cả tuần nay chẳng có đứa nào đi ra ngoài đường chơi vào ban đêm cả. Đứa nào cũng núp ở trong nhà, không thì chơi ở chỗ khuất nào đó, khiến cho anh em của thằng Quang đi vào làng được một chút rồi lại trở về. Quay trở lại với bọn trẻ ở trong làng, từ ngày gặp thằng Tèo vào buổi đêm thì bọn nó hẹn nhau ban ngày ít ra ngoài chơi, chỉ vào buổi tối để tới chơi cùng với thằng Tèo cho vui, chứ bọn nó không muốn chơi cùng với anh em của thằng Quang nữa. Bọn nó chơi với thằng Tèo rất vui, chẳng có đứa nào thắc mắc hay hỏi gì thằng Tèo vì sao nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Có một hôm bọn nó chơi trốn tìm ở quanh mấy bụi chuối ở gần đường làng, nhưng tìm hết ngõ ngách không có đứa nào tìm ra được nơi thằng Tèo trốn. Cuối cùng nó đành chịu thua. Đêm này sau khi chơi chán, bọn nó rủ nhau ra về, chỉ còn thằng Tèo ngồi ngay lại bên đống lửa. Bọn nhỏ vừa đi khuất được một đoạn thì bỗng nhiên nó tụm đầu vào nhau mà nói: Ê, bọn mình quay lại dình xem anh Tèo anh ấy đi đường nào, chứ đêm nào cũng về làng chơi với bọn mình mà người lớn trong làng thì không ai biết anh ấy ở đâu. Có đứa lúc này liền nói: Thôi đừng tò mò nữa, anh Tèo anh ấy biết cách trốn của họ ra khỏi ấy chứ, lỡ mai ai nhìn thấy thì họ lại đi mách ông Huân thì lại khổ anh Tèo ra. Đến lúc nãy lại nói tiếp: Thì mình nhìn xem anh ấy đi hướng nào mà thôi, đến nào mà mở miệng ra bếp xếp thì sẽ đánh cháy đã chết chưa. Nghe có vẻ hợp lý cho nên 5-6 đứa bé bắt đầu quay lại lần mò một cách nhẹ nhàng. Thằng Tèo vẫn còn ngồi đó, nó không phát hiện ra đám trẻ con quay lại. Nó ngồi nhìn đống lửa một lúc thì đứng dậy, Chẳng biết gió từ đâu thổi đến tắt đi đống lửa đang cháy. Mấy đứa bé nấp từ đằng xa, thằng Tèo đưa mắt nhìn lên trời một lần nữa, rồi hình bóng của nó mờ nhạt dần rồi biến mất. Đám trẻ con đứng rình từ đằng xa thấy vậy thì mắt trợn tròn lên sợ hãi. Chẳng biết đứa nào hét lên lần đầu tiên, rồi xối xả cả đám bò chạy tán loạn, vừa chạy vừa miệng la lớn. Có ma! Duy chỉ có một đứa không chạy, đó chính là thằng Xuân. Nó vẫn đứng tại chỗ, miệng của nó lẩm bẩm. Anh Tèo ơi, anh có về chơi với bọn em nữa không? Em không sợ đâu. Rồi bỗng nhiên hình bóng của thằng Tèo lại hiện lên trước mắt của thằng Xuân. Nó giật mình lùi lại một cái rồi nói. Anh Tèo, anh là ma phải không? Anh đừng dọa bọn em. Em không sợ anh Tèo đâu. Thằng Tèo vuốt cái đầu của nó rồi nói. Anh biết Xuân thương anh nhất mà. Từ mai đừng ra ngoài tìm anh nữa, anh đi xa đó. Trời với mấy đứa phải ngoan, đừng đánh nhau với anh em của thằng Quang nữa nghe chưa? Thôi anh đi đây. Nói rồi hình bóng của Tèo biến mất không còn dấu vết. Có phải ai cũng nghĩ vì sao thằng Xuân biết thằng Tèo là ma phải không? Vì đêm đầu tiên chơi với thằng Tèo nó đã không nhìn thấy chân của Tèo đâu cả. Nó tuy nhỏ nhưng rất là tinh ý và quý thằng Tèo cho nên nó không sợ. Đứng im một lúc nữa thì thằng Xuân quay lưng đi về nhà. Cũng kể từ ngày đó bọn trẻ trong làng cũng không dám ra ngoài chơi vào ban đêm, cũng không ai dám nhắc đến thằng Tèo nữa. Người lớn nghe được chuyện bọn trẻ con kể lại thì chẳng ai tin lời của bọn chúng nói, rồi dần dần cũng lại lãng quên. Tại nhà của Lão Huân trong một đêm mưa bão, Lão Huân say rượu ngồi trên nhà chính nhìn ra bên ngoài. Khi ánh chớp nổi lên soi cả một vùng quê nghèo rộng lớn, thì bỗng trước mắt của Lão Huân nơi bức tường cổng cách đó không xa, có một đứa bé ngồi vắt vẻo trên đó nhìn vào trong nhà, mặt đối diện với Lão Huân. Lúc này Lão Huân nhận ra đó là một khuôn mặt của thằng Tèo. Lão dụi mắt mấy cái, lúc nhìn lại thì không thấy đâu nữa cả. Lão vỗ ngực lẩm bẩm: mẹ thần hồn nát thần tính, ta không tin mày chết rồi còn ngồi ở đó. Lão vừa nói xong thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt tiếng sét đánh dồn dập, gió mạnh thổi lên thổi tắt mấy ngọn đèn. Lão Huân lúc này sợ quá thủ chân lên ghế, mắt nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Vì khi đèn tắt tai của lão vẫn còn nghe tiếng nói ở đâu đó. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Lão Huân ráo rắc sờ loạn xạ lên để tìm cái bật lửa đốt đèn, nhưng tay run quá chưa thể tìm ra. Bỗng một tia sét xoẹt qua, ngay cửa vào thẳng thằng Tèo đang đứng ở bậc cửa, cái đầu của nó nghẹo qua một bên. Y hệt như lúc lão gõ bề đầu của nó. Máu và chất trắng nhầy nhầy từ trong đó chảy ra, ướt thẳng cái thềm trước mặt của Lão Huân. Thời gian giống như bị đóng băng lại, khung cảnh kinh dị đó vẫn tiếp tục diễn ra. Nó tua chậm quá trình như là cố gắng nhồi nhét trong đầu của Lão Huân vậy. Lão Huân lúc này sợ quá thì liền hét lớn: bay đâu, tụi bay đâu hết rồi, đốt đèn lên. Tiếng của Lão Huân hét lên vì sợ cho nên không rõ lời, cứ giống như là cổ của lão đang bị ai đó bóp nghẹt lại, vang lên tiếng khè khè như bị con heo chọc tiết vậy. Bọn gia đình xông vào trong nhà trên tay cầm gậy gộc và đèn. Vừa đốt đèn lên ánh sáng trở lại, bọn chúng nghe được một mùi khai khai thoảng qua. Nhìn lại phía đúng quần của Lão Huân thì ướt mất một mảng lớn. Lão sợ quá đái cả ra quần, nhưng chẳng có đứa nào dám hé răng ra cười. Bọn chúng liền hỏi han: ông chủ, ông sao vậy? À, ông làm sao mà la hét dữ vậy hả? Lúc này thấy đông người cho nên Lão Huân giả bộ ổn định rồi nói: tao thấy có đứa nào trèo tường mà vào, tao thấy nó giống như ăn trộm cho nên tao mới la vậy. Hắn không dám nói ra, hắn nhìn thấy thằng Tèo. Trước giờ hắn giết người cũng không ít, nhưng chưa lần nào hắn nhìn thấy ma hiện về như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hãi hùng như thế. Sau khi dọn dẹp, Lão Huân vẫn còn sợ cho nên hắn đi vào trong nhà ngủ với vợ cả, không dám ngủ một mình nữa. Tiếp theo mấy ngày thì trong nhà của Lão Huân liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn không rõ nguyên do. Người đầu tiên bị tai nạn chính là một trong hai gia đình bắt thằng Tèo về nhà của Lão Huân. Trong nhà của Lão Huân có tổng cộng 4 tên gia đình, 2 tên mà hôm theo Lão Huân bắt thằng Tèo về chuyên phụ trách đi theo lão, chăm sóc vật nuôi trong nhà cho Lão Huân, trong đó có cả cái lồng chó của lão. Lão Huân đặt cho 4 đứa theo thứ tự nhất nhị tam tứ. Đêm nay thằng nhất chịu trách nhiệm đem một xô thịt to cho mấy con chó ăn. Thường thì một tuần lão Huân sẽ mua thịt về cho mấy con chó ăn một lần, còn mấy bữa khác thì sẽ trộn thêm cơm. Thằng Nhất xách cái xô thịt leo lên cái thang dẫn lên nắp lồng phía bên trên chuồng chó. Nhưng mọi khi cái chốt cửa chỉ cần rút ra là dở nắp lên rồi đổ vào đó. Nhưng không biết vì sao hôm nay nó cứng quá, cộng với trời tối và không đủ ánh sáng, cho nên thằng Nhất ngồi xổm trên cái nắp để giật cái chốt. Giật mãi không chịu ra, tức mình nó gồng lên giật thật mạnh một cái. Không ngờ cái chốt rơi ra được, nhưng cái gờ để đỡ cánh cửa bị sức nặng của thằng Nhất đè lên, thay vì dỡ ra ngoài thì nó lại dây úp vào bên trong, kèm theo cả xô thịt và người của thằng Nhất vào trong đó. Những con chó trong lồng vốn quen ăn thịt sống, khi thằng Nhất bị rơi vào trong đó thì chẳng biết vì sao những con chó này ánh mắt đỏ ửng, không giống như là bình thường. Bọn chúng lao lên cắn xé thằng Nhất. Vì khi thằng Nhất té vào trong cả xô thịt dây úp lên người của nó, máu và nước từ thịt đổ ra đè lên người. Chẳng biết vì người của nó có mùi thịt hay một sức mạnh nào đó điều khiển mà lũ chó cắn xé thằng Nhất rất kinh khủng. Thằng Nhất chỉ kịp thét lên, có ai không? Tiếng thét của nó bị át đi bởi những tiếng giằng xé tranh đồ ăn của mấy con chó. Chúng cứ nhè cánh tay vai chân tai của thằng Nhất mà cắn xé với một bộ răng chắc khỏe. 5-6 con thì nhào giật từng miếng thịt trên người của thằng Nhất, giống như là chúng thường làm với miếng thịt được ném vào. Thằng Nhất chỉ kịp kêu lên được vài tiếng rồi chết vì bị một con chó cắn ngay vào cổ. Nó xé toạc cổ họng của thằng Nhất, nó chỉ kịp ạc lên vài cái rồi giật thêm mấy cái nữa rồi nằm im. Tự nhiên lúc này lũ chó thì không cắn xé cái xác của nó nữa, mà lại ngoan ngoãn nhai những miếng thịt còn vương vãi trên lồng ăn, xong chúng nằm đó liếm mép, nhìn xác của thằng Nhất không còn nguyên vẹn. Sáng ngày hôm sau, khi mà cả nhà của lão Huân còn đang ngủ ngon giấc thì bị phá tan bởi âm thanh hớt hải, tiếng hét của mấy đứa gia đình. Ông chủ, mợ chủ ơi, có chuyện không hay rồi. Lão Huân từ trong nhà tức giận đi ra, trên miệng vẫn còn ngáp dài. Hắn cầm theo cây gậy hôm trước đánh thằng Tèo đi vụt một cái ngay đầu của thằng Nhị. Thằng vừa kêu nãy giờ khiến cho đầu của nó chảy máu ướt đẫm. Vụt xong, lão Huân liền chửi: cái tiên sư nhà mày, cha mẹ của mày chết cũng không đến nỗi ầm ầm như vậy. Mày là cái gì hả? Có tin tao đập chết mày luôn không hả? Thằng Nhị bị đánh đau không dám kêu, lão Huân nói xong thì dám nói: dạ bẩm ông, nhà mình xảy ra chuyện cho nên con mới vô ý đánh thức ông bà dậy à? Lão Huân lúc này mới hạ cây gậy xuống rồi nói: có cái chuyện gì nói nhanh, ông qua đi ngủ. Thằng Nhị lúc này liền nói: dạ bẩm ông, thằng Nhất tối qua xách thịt đi cho mấy con chó của ông ăn. Nó bị té vào trong lồng chó, mấy con chó cắn nó chết rồi ông à. Nghe thằng Nhất bị chó cắn, lão Huân liền quát: cái gì, chó cắn chết sao? Mấy con chó này trước đây nghe lời lắm cơ mà, tại sao lại cắn chết người? Đi, dẫn tao ra xem thế nào. Thằng Nhị chạy đi trước một đoạn, vừa đi vừa cúi người, lão Huân cầm cây gậy đi theo sau. Mặt của lão đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi lão và thằng Nhị đi đến chuồng chó thì mấy thằng Tam và thằng Tứ cũng đang đứng ở đó. Vừa thấy lão Huân ra thì bọn chúng cúi đầu chào. Lão Huân đi sát lại cái lồng chó nhìn vào trong, một chút nữa thì nôn ra ngoài. Xác của thằng Nhất còn nằm ở trong lồng chó, cả người của nó nhăm nhở là dấu răng, cả người không còn nguyên vẹn, cái mặt bị chó cắn nát bấy, miếng thịt lòi cả xương quai hàm trắng ngợn, máu đông lại thành cục, tay chân cũng bị cắn đi một cơ số thịt. Bọn chó thì nằm trong lồng liếm láp và vẫy đuôi khi thấy lão Huân. Lão xem xét một hồi rồi nói: lấy cái xác ra rồi đem chôn đi, cấm đứa nào bép sắp ra ngoài nghe chưa, tao mà thấy đứa nào nói linh tinh thì tao vặn cổ đấy. Lão tính quay đi thì thằng Nhị nói: ông chủ, ông giữ mấy con chó này giúp bọn con, chứ bộ con sợ vào nó lại cắn như thằng Nhất đó. Lão Huân liền chửi: có cái việc còn con như vậy mà chúng mày không làm được thì chết đi. Nói rồi lão vung gậy đánh cho thằng Nhị một gậy nữa, may mà nó đưa tay liền đỡ kịp chứ không có mà chết. Đánh xong, lão Huân tức giận bỏ đi. Còn ba tiên gia đình đứng đó sợ hãi không ai dám lấy xác của thằng Nhất ra ngoài. Suy nghĩ mãi không còn cách nào khác, bọn chúng đành phải kiếm một cái lồng khác đuổi mấy con chó qua, rồi kéo xác của thằng Nhất ra ngoài. Xác của thằng Nhất được bọc trong một chiếc chiếu cũ rồi đem chôn ở ngoài khu ruộng cách nhà lão Huân không xa. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là điều ngẫu nhiên, nhưng không phải, nó chưa dừng lại ở đó. Người tiếp theo gặp xui chính là thằng Nhị, người trước kia đã bắt thằng Tèo. Thằng Nhất chết cho nên công việc của thằng Nhất thằng Nhị phải làm thay, công việc cho mấy con chó ăn cũng vậy. Để cẩn thận hơn tránh như thằng Nhất, Thằng Nhị khi cho chó ăn đều cầm theo đèn pin và cái gậy, nó dùng gậy mở rồi mới đổ thịt vào bên trong. Cứ nghĩ rằng đó là một cách hay. Nhưng mà có một hôm trời âm u, thằng Nhị xách xô thịt ra cho chó ăn, đang loay hoay bước lên cái thang thì bên trên nó bị trượt chân. Chân của nó bị thụt mạnh xuống vừa tầm ngay cái song sắt. Chân của nó lọt vào trong lồng. Chẳng cần nó kịp rút chân ra, những con chó như có một thế lực nào sai khiến lao lên như hổ đói, thì nhào cắn lấy bàn chân không dép của nó. Nó đau quá kêu lên đinh ngòi, rút chân ra không kịp. Đợi đến khi thằng Tam và thằng Tứ chạy ra kéo nó được lên, thì cái chân của nó coi như bò, bị chó cắn nhằm nhở, xương và thịt lẫn lộn nhau. Thằng Nhị đau quá thì xỉu tại chỗ. Lão Huân biết chuyện vẫn dửng dưng, lão chỉ cho là bọn này bất cẩn cho nên như vậy. Sau khi Nhị bị chó cắn, nó trở thành tàn tật, mất gần hết nửa bàn chân. May mà lão Huân vẫn cho làm việc ở đó. Tưởng chừng như là mọi việc êm xuôi, nhưng nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thằng Quang có một vết bầm ở trên tay ngày càng đau. Sau một tháng, tay của nó sưng phồng lên như quả bóng, không thể mặc áo được vào. Lão Huân đã mời y sĩ từ trên huyện về để khám, nhưng thầy bà bốn người cũng không thể nào tìm ra bệnh. Cái cánh tay ngày càng sưng to như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Thằng Quang đau quá bỏ cả ăn nửa tháng nay, người của nó gầy rộc hẳn đi. Hai hôm nay nó đau quá chìm vào trong cơn mê sảng. Trong mơ nó gặp thằng Tèo. Thằng Tèo chửi nó và đánh nó. Nó cầu xin tha cho nó. Nó không dám ăn hiếp đám trẻ ở trong làng nữa. Nhưng bỗng nhiên thằng Tèo liền nói: "Tao tha cho mày với ai trả mạng cho tao? Cha của mày giết tao rồi ném cho chó ăn, rồi còn ném xác của tao xuống hố phần hèo nữa." Nói đến đây thì thằng Tèo biến mất. Thằng Quang từ trong mê sảng tỉnh dậy, cánh tay của nó không còn cử động được nữa, cứ động vào là đau thấu tâm can, chảy cả nước mắt. Nó nhớ lại những gì trong mơ, bỗng nó gọi lão Huân đang ngồi ở gần đó. "Cha, cha, lại con hỏi cái này." "Sao, con đỡ chưa?" Thằng Quang dường như không nghe tiếng hỏi của cha, nó liền nói: "Cha giết thằng Tèo rồi phải không? Có phải như vậy không? Vừa rồi con nằm mơ thì nó vì đòi mạng nữa." Lão Huân nghe con hỏi thì giật mình đánh búp một cái. Lão cố chấn tĩnh mà nói: "Ai nói cho con nghe vậy? Đứa nào ăn nói linh tinh chào vả gãy răng nó đấy. Cái thằng Tèo nó bỏ làng đi rồi còn ở đây nữa đâu. Con ngủ đi, đừng có nói linh tinh nữa." Lão Huân an ủi thằng Quang cho nó ngủ, còn lão đi ra cái bàn uống nước ngồi ở bên ngoài. Không biết vì sao ngày hôm nay lão lại khó ngủ đến thế. Lão cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng trước cửa nhà lão, nơi đặt cái chậu cây cảnh mà lão thích, có một bóng người đang thập thò ở đó. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra không đủ soi sáng, cho nên lão Huân chỉ thấy có người đi qua mà thôi. Lão đứng dậy cầm theo cây gậy đi ra cửa nhìn, trên tay vẫn cầm theo cả cây đèn pin nữa. Lão đứng soi đèn một lúc không có thấy, miệng của lão lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng chỉ thấy bóng người vừa qua đây, không lẽ lại hoa mắt?" Lão cầm đèn xoay người đi vào bên trong. Vừa quay đi, chân của lão như dẫm phải mỡ vậy, chân trượt làm cho lão ngã cái rầm. Cây gậy trên tay của lão đập xuống nền nhà nghe cái đột, miệng và mũi của lão tiếp đất, máu mũi và miệng của lão chảy ra. Lão Huân lồm cồm bò dậy, cảm nhận như mùi thối thoang thoảng đâu đây. Chưa kịp kêu lên thì bỗng nhiên đèn ở trong nhà tắt tối thui, như có ai đó vừa thổi vào vậy. Lão Huân loạng choạng bất cây đèn pin lên. Khi nó vừa sáng thì cũng là lúc lão thấy có một khuôn mặt người máu me, đầu bể te tua đứng trước ánh đèn, miệng đang nhả máu ra và dòi bọ rơi lả tả xuống đất. Lão Huân khiếp quá chỉ còn kịp hét lên một tiếng: "Ma, mày đâu, cứu tao!" Chỉ kịp hét lên như vậy thì lão Huân nằm ra đất bất tỉnh nhân sự. Ánh đèn lại bỗng nhiên sáng lên như chưa hề có chuyện gì. Miệng và mũi của lão sưng vù lên vì cú ngã. Vợ và gia đình nghe thấy lão hét thì chạy đến đỡ lão lên giường, xoa dầu gọi lão tỉnh dậy. Câu đầu tiên lão nói vẫn là: "Ma, cô ma." Vợ lão ngồi bên cạnh vỗ vào mặt của lão mấy cái rồi nói: "Kìa ông này, sao hôm nay ông lại nói linh tinh như vậy? Sao ông lại nằm xỉu ở giữa nhà mà miệng với mũi sao bị chảy nhiều máu thế? Ông ngã ở chỗ nào?" Lão Huân nhìn vợ rồi ráo rác nhìn xung quanh xem có thấy thứ dơ bẩn nào không. Rất may là không có gì, lão mới từ tốn nói: "À, chắc là do tôi mệt quá cho nên mơ sảng thôi. Lúc nãy trượt chân bị té cho nên chảy máu đây này. Thôi bà vào đi ngủ đi." Vợ của lão đi rồi, lão Huân ngồi đó. Lão vẫn sợ cho nên bắt ba tên gia đình ngồi gác cửa cho lão ngủ. Nhưng chẳng biết làm sao lão cứ chợp mắt, thì lại thấy hình ảnh khuôn mặt cái đầu của thằng Tèo bị lão đánh chết hiện ra. Lão ngồi lắc lắc cái đầu mãi cho đến khi chóng mặt. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, thằng Quang thì cánh tay ngày càng đau nhức. Cuối cùng lão Huân đành thuê xe đưa thằng con lên bệnh viện lớn để khám. Đi cùng có vợ hai và vợ ba, cho nên lão Huân không có đi theo. Lão ở nhà tính sổ sách để chuẩn bị vào mùa thu hoạch, còn đi thu thuế ở trong làng. Đến trưa, khi mà có bạn của lão từ trên huyện ghé qua chơi, lão này làm tay sai cho bọn Pháp cho nên rất có tiếng. Hai người chén chú chén anh đến sầm tối thì ông bạn lên xe ra về, còn lão Huân thì nằm ngủ ở trên giường. Bà tiền gia đình cũng chẳng biết đi đâu mất. Đến khi lão tỉnh dậy thì cũng hơn 8 giờ tối. Khát nước, lão dậy kiếm cái ấm nước chè bỏ vào miệng tu ở ngực. Được mấy ngụm rồi bỗng lão như nhận ra đó không phải là nước chè nữa. Nó có vị lạ lạ, mặn mặn và tanh tanh. Lão nhổ ra một bãi trên nền nhà, một màu máu đỏ tươi đã hiện ra. Lão vứt cả cái ấm xuống đất vỡ toang, máu từ trong đó chảy ra ướt cả nền nhà. Lão liền nói, tụi bay đâu, mấy đứa bay đâu rồi? Đợi mãi mới thấy thằng Nhị đi cà thọt lên, nó liền lý nhí nói, ông chủ, ông sao vậy ạ? Lão Huân chỉ xuống nền nhà rồi quát, mày xem cái gì trong nước ấm chè của ta thế này hả? Máu ở đâu ra vậy? Nhanh dọn dẹp đi, pha ấm trà khác cho tao. Thằng Nhị dạ dạ rồi quý gặp mặt đi. Lão Huân cũng phát hiện hôm nay thằng Nhị có vẻ lạ, nhưng lão không hỏi. Một lúc sau thằng Nhị xách lên một ấm trà khác đặt trên bàn rồi nó lui ra. Lão Huân rót cái chè ra để uống thì bất ngờ lão giật mình ném chén đi, rồi cầm cái cây gậy ở dưới bàn đập tới tấp vào người của Nhị, vừa đánh vừa nói, mày pha cái gì trong chè của tao thế này hả? Hôm nay tao đánh cho mày què nó cái chân còn lại. Lão cứ như vậy nhè vào chân của thằng Nhị mà đánh, đánh đến lúc mỏi thì thôi. Đến lúc nhìn lại không thấy thằng Nhị đâu cả, mà chỉ thấy một cái xác đang nằm phân hủy, rồi bọ đang bò lúc nhúc khắp nơi. Lão nhận ra đây là xác của thằng Tèo. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy xác này thì lão Huân như là lên cơn điên. Lão cầm cây gậy chạy ra sau nhà, vừa chạy vừa quát, mày ở đâu ra đây? Mày có ngon thì mày ra đây cho tao, tao giết mày thêm một lần nữa, đừng có dọa tao. Lão Huân như là một người điên, cứ cầm cây gậy khu khoáng loạn xạ. Trước mặt của lão đâu cũng có hình bóng của thằng Tèo lờn vờn xung quanh. Trời tối đen như mực, không biết từ khi nào lão Huân đã đi ra chỗ chuồng chó. Bỗng nhiên chiếc chuồng chó cái cánh cửa gì xét từ lâu không ai mở tự nhiên đêm nay lại bung ra, nên con chó như bị điên dại chạy thẳng ra, miệng còn nước dãi chảy thòng lòng xuống đất. Chúng lao về phía của lão Huân. Lão Huân thì như đang điên dại không hay biết được gì. Chỉ đến khi bị mấy con chó lao đến cắn, lão mới tỉnh dậy thì đã muộn. Những con chó mắt đang bình thường bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, chúng thì nhau rằng sẽ lấy xác của lão Huân. Những miếng thịt bị táp ra lòi cả xương, giống như lúc chúng cắn xé xác của thằng Tèo và thằng Nhất vậy. Lão Huân kêu la trong tuyệt vọng, tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Lão cứ như vậy bị mấy con chó cưng của mình cắn cho đến chết. Trên cổ một vết thương bị xé rách cổ họng của lão. Cổ rách te tua, chỉ còn lại miếng da giữ lấy cái đầu không bị rơi ra. Đêm đó xác của lão Huân nằm phơi mình trước chuồng chó. Nơi xa có một hình bóng của đứa trẻ con đang mỉm cười mãn nguyện, rồi tan dần trong bóng đêm. Sáng ngày hôm sau, ba tiên gia nhân tỉnh lại, đi ra ngoài thấy xác của lão Huân nằm đó. Chúng khóc lóc kêu trời nhưng đã muộn. Bệnh tình của thằng Quang tự nhiên thuyên giảm, cánh tay của nó tự nhiên xẹp xuống không đau nữa. Đêm lão Huân chết, nó mơ gặp thằng Tèo. Trong mơ thằng Tèo có nói, ác giả ác báo, tao đã trả thù xong, tao tha cho mày. Đừng nghĩ giàu sang mà đi ức hiếp bọn trẻ nghèo như chúng tao, hãy nhớ lấy. Nói xong thì thằng Tèo biến mất. Sáng ngày hôm sau nghe tin của lão Huân bị chó cắn chết, kết thúc cuộc đời của một tên địa chủ đầy độc ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.